Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 1317, Người Cô Đơn. Nếu là người bên ngoài nghe được Liễu trưởng lão tiếng lòng, khẳng định là khịt mũi coi thường. Tần Đình cô độc, trò cười. Tần Đình bây giờ là cao quý thần giới đế tử, nhất hô bách ứng, dưới trướng cường giả nhiều vô số kể. Trung thành sáng rõ, hắn một câu, chính là sẽ có ức vạn cường giả nguyện ý vì hắn khẳng khái chịu chết. Hắn trong hậu cung, có rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, đối với hắn ái mộ phi phàm. Nhưng là Liễu trưởng lão vẫn như cũ là cho rằng, Tần Đình tựa hồ rất cô độc, không có người còn dám Tần Đình trước mặt cười đùa tí tửng. Cũng không người nào dám tại Tần Đình trước mặt phóng khoáng tự do. Thậm chí thế nhân tại Tần Đình trước mặt lấy lòng, cũng là trở nên cẩn thận nghiêm túc, sợ chống đối Tần Đình. Liễu trưởng lão trong lòng biết rõ, đây là đế giả phải qua đường. Đế vương, cho tới bây giờ đều là cô độc. Bọn hắn không cần bằng hữu, chỉ cần thần tử, mà Tần Đình đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn quen thuộc mỗi ngày tại trống rỗng đại điện bên trong, tại cao cao tại thượng đế tọa một mình một người trầm tư. Hắn quen thuộc thế nhân kia kính sợ, thần phục, sợ hãi, e ngại, nhưng duy chỉ có không có thân cận ánh mắt. Hắn quen thuộc các thần tử kính sợ, cũng đã quen các ái thiếp cẩn thận nghiêm túc. Hắn là cường đại, cũng là cô độc, hắn tựa như là vĩnh hằng bất diệt thiên đạo. Đạm mạc nhìn chăm chú vào chúng sinh, một mình một người tại trên 9 tầng trời nhìn xuống chư thiên. Tại thế nhân trong mắt, Tần Đình là vô thượng chí tôn. Nhưng là ở trong mắt Liễu trưởng lão, Tần Đình cũng là một cái người cô đơn. Cho nên Liễu trưởng lão, trong lòng rất muốn vì Tần Đình làm những gì. Cứ việc những chuyện này đều là không có ý nghĩa. Cứ việc những chuyện này, Tần Đình cũng không cần. Liễu trưởng lão trong lòng đối Tần Đình, không chỉ là trung thành sáng rõ, cũng là có cảm ơn chi tâm. Nếu không phải hắn tại hạ giới cái kia nho nhỏ Kháo Sơn Thành gặp Tần Đình, cuộc đời của hắn cũng chính là tại cái kia bên trong tòa thành nhỏ cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng là gặp Tần Đình về sau, hắn nhân sinh đều là phát sinh biến hóa. Hắn không chỉ là trở lại Huyền Thiên Tông thân cư cao vị, cũng là bị Tần Đình mang đi phi thăng thần giới. Liễu trưởng lão thiên phú rất là không yếu Tần Đình. Hắn đã sớm là chết già ở hạ giới. Có thể nói mặc dù Tần Đình người ở bên ngoài trong mắt là tội ác tày trời, lãnh khốc vô tình, nhưng là tại Liễu trưởng lão trong lòng, Tần Đình lại là một cái tốt chủ quân. Liễu trưởng lão rất muốn vì Tần Đình làm những gì, chỉ là hắn thiên phú không được, bây giờ chỉ tu thành chân thần, nhưng mà này còn là dùng vô số thiên tài địa bảo quán chú. Cả đời này chỉ sợ cao nữa là cũng chính là một cái linh thần thần chủ. Mặc dù thần chủ thọ nguyên cũng rất là lâu đời, nhưng là tại Tần Đình bực này thần quân trước mặt nhưng cũng vẫn là ngắn ngủi. Luôn có một ngày, hắn sẽ tọa hóa chết già. Cho nên Liễu trưởng lão rất muốn tại tự mình chết già tọa hóa trước đó, là Tần Đình làm một ít chuyện. Thế nhưng là hắn năng lực không được, không cách nào tại nhất thống trong chư thiên trợ Tần Đình một chút sức lực. Cũng chỉ có gom góp thú trêu ghẹo, là một cái người bên ngoài xem thường coi nhẹ lộng thần, đùa Tần Đình vui vẻ. Mà cái này cũng là Liễu trưởng lão duy nhất có thể làm sự tình. Tần Đình nhìn qua một bên Liễu trưởng lão, mỉm cười. Liễu trưởng lão tâm tư tự nhiên là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn bỗng nhiên nói, lão Liễu, người nói bây giờ ta thần giới đã là chiếm đoạt Phật giới nguyên giới, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Liễu trưởng lão giật nảy mình, cười nói, công tử nếu là hỏi những thế giới kia cảnh sắc rượu ngon không tệ, ta lão Liễu có thể nói đạo lý rõ ràng, thế nhưng là hỏi cái này nhiều quân quốc đại sự, ta cũng không hiểu. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, bảo ngươi nói liền nói. Liễu trưởng lão đây mới là trầm ngâm một lát, chần chờ nói, bây giờ chư thiên vạn giới vẫn còn có ma giới, viêm giới, quỷ giới, tu la giới coi như đại đạo. Bằng không công tử liên hợp quỷ giới chiếm đoạt viêm giới. Ngạch, không đúng, nếu không liền, cũng không đúng, Liễu trưởng lão sắc mặt một độ, vẻ mặt đau khổ. Công tử hỏi cái này một số chuyện thật đúng là khó xử ta. Muốn ta nói, bây giờ ta thần giới binh cường mã tráng, trực tiếp đẩy ngang chính là, còn trị nhiều chuyện như vậy làm gì? Tần Đình nghe vậy, cười ha ha, phiêu nhiên đi xa. Lão Liễu a lão Liễu, ngươi vẫn là làm ngươi lộng thần đi. Chấm ngoặc kép, Liễu trưởng lão vội vàng đi theo đi lên, cười ha hả nói, ta lão Liễu liền ưa thích làm cái lộng thần, không quan tâm, không chuyện xấu, người khác muốn làm còn tưởng là không lên đâu. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Tần Đình phát ra chiếu lệnh, hối tụ thần giới đại quân, chuẩn bị Bắc Thượng chinh phạt chư đạo. Chính là như thế trắng trợn, trần trụi muốn một đường quét ngang, thậm chí xuất liên tục binh lấy cớ cũng không tìm. Chính là rõ ràng nói cho rất nhiều đạo thống, thần giới chính là muốn chiếm đoạt các ngươi. Mà lúc đó Liễu trưởng lão nghe được tin tức này về sau, lập tức ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm nói, lão thiên gia của ta, ta lão Liễu cũng coi là dâng lên một lần kế sách. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.